and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 376, Sử Lai Khắc Học Viện cứu viện tiểu đội. Thêm chút sức. Ngao Duệ hét lớn một tiếng, tay phải vung lên, chín cái cực lớn hỏa cầu tựa như bắn liên hồi giống như bay ra, một cái đuổi theo một cái, thẳng đến ba đại thâm uyên linh long vương mà đi. Đúng lúc này, ba đại thâm uyên linh long vương hướng trên đỉnh đầu riêng phần mình sáng lên một cái màu đỏ như máu đường vân, cái này đường vân quanh co khúc khuỷu đấy. Ngay sau đó, tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa, có vài chục đầu thâm uyên sinh vật đánh tới. Những thứ này thâm uyên sinh vật tới gần thâm uyên linh long vương thời điểm, thân thể đột nhiên từng cái nổ tung, hóa thành từng đoàn sương mù dày đặc bị thâm uyên linh long vương một cái hấp thu. Tiếp theo trong nháy mắt, nguyên bản tinh thần lực đã giảm bớt rất nhiều thâm uyên linh long vương trong mắt lam quang đại phóng. Không trung tinh thần lực vòng bảo hộ cường độ bỗng nhiên tăng lên. Chín cái hỏa cầu trực tiếp bay về phía bên cạnh. Ông trời ơi, cái này cũng được. Ngao Duệ thiếu chút nữa chửi bậy. Ba đại thâm uyên linh long vương đã muốn khống chế toàn trường, lại muốn ngăn trở các vị chiến thần công kích. Tinh thần lực xác thực tiêu hao rất nhanh. Có thể bọn hắn có thể đi qua thôn vệ mặt khác thâm uyên sinh vật đến khôi phục chính mình tinh thần lực. Ai vậy cũng không nghĩ tới đấy. Hơn nữa, những cái kia thâm uyên sinh vật biết rõ sẽ chết, nhưng như cũ như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như mặc kệ thâm uyên linh long vương thôn phệ. Đỉnh núi giống như này hơn thâm uyên sinh vật, chẳng phải là nói, ba đại thâm uyên linh long vương tinh thần lực là cuồn cuộn không dứt đấy sao? Ngao Duệ nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, trầm giọng quát, các huynh đệ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn cận chiến rồi. Đi! Nói xong câu đó, sau lưng của hắn hào quang phun ra, thôi động thân thể của hắn, làm hắn giống như là một vì sao rơi đỉnh núi rơi xuống. Những chiến thần khác theo sát phía sau, đi theo hắn cùng một chỗ hướng đỉnh núi phóng đi. Mà lúc này, tại vô địch sương mù dưới sự trợ giúp, Thâm Uyên đại quân đã cùng quân đội liên bang đạo thứ ba phòng tuyến triển rồi toàn diện va chạm. Vô địch sương mù tác dụng thật sự là quá lớn, đã có khả năng nhiễu dò xét, lại có thể tăng lên Thâm Uyên sinh vật lực công kích cùng lực phòng ngự, nhất là lực phòng ngự. Hồn đạo khí tính là có thể đem Thâm Uyên sinh vật đánh chết, cũng muốn tiêu hao lúc trước gấp 3 tả hữu năng lượng. Cái này để cho càng nhiều nữa Thâm Uyên sinh vật sống sót rồi. Vọt tới càng tới gần đạo thứ ba phòng tuyến địa phương. Tốc độ của bọn nó thật sự là quá là nhanh, chẳng qua là nhất niệm mà công phu, bọn hắn trong đại bộ phận cũng đã leo lên đến rồi giữa sườn núi. Trên chiến trường, hỏa lực không ngớt. Quân đội liên bang đã tại toàn lực ứng phó mà chống cự rồi, nhưng phòng ngự hồn đạo khí đều bị hủy. Hai đạo phòng tuyến thất thủ khiến quân đội liên bang hoàn toàn ngập vào bị động trạng thái. Nếu như không phải Cổ Nguyệt Na dẫn theo một đám truyền linh tháp cường giả ngăn lại vượt qua 20 tên thâm uyên vương giả, nàng chính mình lại ngăn lại linh đế. Chỉ sợ hiện tại muốn ra vấn đề lớn rồi. Thâm uyên linh long trên chiến trường tác dụng thật sự là quá lớn, lớn đến vượt qua tưởng tượng của mọi người, khiến thâm uyên sinh vật biến thành có tổ chức khổng lồ quân đội. Thâm uyên sinh vật số lượng là khó có thể tính ra đấy. Vô luận tiền tuyến đã chết bao nhiêu thâm uyên sinh vật, cũng sẽ có càng nhiều nữa thâm uyên sinh vật từ phía sau thâm uyên thông đạo bên trong ùn mà ra. Giờ này khắc này, quân đội liên bang đã khắc sâu mà cảm nhận được vài ngàn năm trước thâm uyên sinh vật lần thứ nhất xuất hiện lúc, nhân loại ở vào một loại như thế nào quẫn cảnh trong. Linh đế dưới sự chỉ huy thâm uyên đại quân, để cho nhân loại chủ yếu thủ đoạn công kích căn bản không có biện pháp rơi tại thâm uyên thông đạo nội bộ. Từ đó không cách nào ngăn cản càng nhiều nữa thâm uyên sinh vật xuất hiện. Cổ Nguyệt Na Bạch Ngân Long Thương một mực tại thôn phệ trong không khí thâm uyên năng lượng. Nhưng linh đế thực lực xác thực cường đại, tinh thần lực thậm chí so Cổ Nguyệt Na hơi thắng vài phần. Tại song phương đánh nhau chết sống trong quá trình, Cổ Nguyệt Na nhất định toàn lực ứng phó mới có thể ứng đối. Bị linh đế ảnh hưởng, nàng Bạch Ngân Long Thương cũng không có biện pháp đi qua thôn vệ càng nhiều nữa thâm uyên năng lượng đến suy yếu sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, cục diện giằng co không ít. Càng nhiều nữa quân đội liên bang đi vào chiến đấu. Phương Tây quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn, Trung ương quân đoàn cùng phương Nam quân đoàn tứ đại quân đoàn sức chiến đấu đã toàn diện đi vào chiến đấu. Có thể ít đi ba đại hải quân hỏa lực trợ giúp. Như trước có chút giật gấu vá vai. Vừa lúc đó, một chi màu đen quân đội từ mặt bên giết đến trên chiến trường. Bọn hắn đầu tiên xuất hiện ở một tòa tràn đầy nguy cơ sơn phong bên trên. Đây là ở ba đại thâm uyên linh long vương công chiếm dốc núi Mẫn một mặt. Ngọn núi này chỉ có chừng 500 mét cao. Là chung quanh tất cả sơn phong bên trong lùn nhất đấy, cũng là địch nhân đột phá đỉnh núi cửa khẩu. Công sự phòng ngự đã bị thâm uyên sinh vật khoảng cách gần tan rã, chỉ là bằng vào vòng phòng hộ tại đau khổ trèo trống. Tất cả hồn đạo pháo đều bởi vì kéo dài công kích mà biến đỏ, nóng lên, mắt thấy muốn chống đỡ không nổi rồi. Đúng lúc này, một đạo lam quang từ trên trời giáng xuống, nhiệt độ kịch liệt hạ thấp. Ngay sau đó, trăm ngàn chuôi băng kiếm bạc không báo hiệu mà xuất hiện ở không trung bên trong. Giống như là từ trong bầu trời chiếu nghiêng xuống mưa giống như, đón nhận từng con một thâm uyên sinh vật. mấy trăm đầu đã vọt tới vòng phòng hộ phía trước, đang tại toàn lực công kích vòng phòng hộ thâm nguyên sinh vật bị đinh tại thân núi bên trên. Ngay sau đó, nguyên một đám màu đỏ quang điểm xuất hiện ở thân núi mặt ngoài, cũng chính là thâm nguyên sinh vật leo lên địa phương tiếp theo trong nháy mắt. Nhiều đoá cỡ nhỏ mây hình nấm liền tại thân núi bên trên muốn nổ tung lên, cực lớn tiếng nổ vang vang lên. Đại lượng thâm nguyên sinh vật bị tạc được thất linh bát lạc, cho dù là vô địch sương mù cũng không cách nào hoàn toàn bảo hộ bọn hắn. Viện quân đến rồi. Trấn thủ tại đỉnh núi một gã thượng tá chớp mắt chảy xuống nước mắt. Đỉnh núi hồn đạo pháo bởi vì vượt qua gánh nặng sử dụng, đã có 2/3 đã mất đi sức chiến đấu. Hắn đã ra lệnh, tại vòng phòng hộ bị phá cái kia một cái chớp mắt, chính là bọn họ làm nổ đỉnh núi tất cả hồn đạo pháo thời điểm, bọn hắn muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Mà giờ này khắc này, vòng phòng hộ năng lượng chỉ còn lại có 18%, tối đa chỉ có thể kiên trì nữa 10 phút. Nhìn xem cái kia từng đài từ trên trời giáng xuống màu đen cơ giáp, người này thượng tá chỉ muốn đến rồi bốn chữ, trời giáng thần binh. Nhưng mà, hắn kinh ngạc phát hiện, những thứ này màu đen cơ giáp là hắn chưa từng gặp qua đấy. Tất cả siêu cấp cơ giáp đều là màu đen đấy, dùng đối ứng cùng kỷ niệm nhân loại hồn sư màu đen vạn năm hồn hoàn, mỗi chi quân đội cũng sẽ ở cơ giáp trên có khắc bên trên chính mình phiên hiệu. Thế nhưng là, trước mắt những thứ này màu đen cơ giáp bên trên cũng không có bất kỳ quân đội phiên hiệu, chỉ có bên trái ngực, có cái màu đỏ đường chữ. Thượng tá lẩm bẩm, đường môn tại trong lòng, đây là đường môn người. Là đường môn cơ giáp biên đội A. Cái này chỉ sợ có hơn 1.000 đài cơ giáp A, hơn nữa tất cả đều là màu đen đấy. Đúng vậy, tất cả đều là màu đen đấy. Nhưng đáng sợ nhất còn không phải màu đen cơ giáp bản thân, mà là bọn hắn lúc này sử dụng thủ đoạn công kích. Vừa mới phát động công kích đấy, rõ ràng là màu đen cơ giáp con mắt. Ánh mắt của bọn nó đều trong khoảnh khắc đó biến thành màu đỏ, làm cho người ta mang đến sợ hãi cảm giác màu đỏ. Sau đó nguyên một đám màu đỏ quang điểm xuất hiện ở thân núi bên trên. Đón lấy, nổ lớn liền đã xảy ra. Cái loại này cường độ công kích, thượng tá chưa thấy qua. Dùng hắn quân sự rèn luyện hàng ngày, lập tức liền ý thức được, đây là một loại kiểu mới vũ khí. Sau đó hắn liền thấy, từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến sườn núi trở xuống thâm nguyên sinh vật đánh tới. Ở chỗ này tiến công thâm nguyên sinh vật bên trong, cũng có một cái thâm nguyên linh long. Kịch liệt nổ vang khiến con của nó không đứt co rút lại. Đỉnh đầu lập tức bốc lên mảng lớn xương đỏ. Chung quanh trong phạm vi trăm thước thâm nguyên sinh vật cơ hồ là tại khoảnh khắc giữa đã bị nó thôn vệ không còn. Sau đó nó mãnh liệt ngẩng đầu, hướng về phía trên liên tiếp phụt lên ra mười mấy miệng nồng đậm vô địch sương mù, hầu như đem chung quanh tất cả thâm nguyên sinh vật đều bao phủ ở trong đó. Bị vô địch sương mù bao phủ ở bên trong thâm nguyên sinh vật lại tiến hóa rồi, hơn nữa lần biến hóa này càng lớn. Cả đám đều biến thành xấu xí không chịu nổi quái vật, sức chiến đấu cũng là bạo tăng. Đương nhiên, khủng bố như vậy tăng phúc chỉ có một loại hậu quả. Cái kia chính là bọn hắn còn sống thời gian sẽ trở nên vô cùng ngắn ngủi, tối đa chỉ có thể trèo chống 5 phút đồng hồ. Dưới tình huống bình thường, thâm nguyên linh long đương nhiên sẽ không như thế uống rượu độc giải khát, nhưng với tư cách thâm nguyên sinh vật trong có đủ nhất trí tuệ nhất tộc, phán đoán của nó lực tương đối mạnh mẽ. Lúc cái kia vô thiên cái địa công kích từ không trung hạ xuống, liền vô địch sương mù cũng không thể để cho thâm nguyên sinh vật ngăn trở công kích như vậy lúc. Thâm nguyên linh long đã biết rõ, bọn hắn đâm vào trên miếng sắt rồi. Nhân loại bên kia nhất định là đến rồi phi thường cường đại viện quân. Mà ngay tại lúc này, nó đầu tiên nghĩ đến không phải như thế nào đem đỉnh núi công sự phòng ngự công phá, mà là tự bảo vệ mình. Cũng không phải là tất cả thâm nguyên sinh vật còn không sợ chết. Đơn giản mà nói, bất cứ sinh vật nào bản chất đều là giống nhau. Càng là có được cao trí tuệ sinh vật, lại càng quý trọng chính mình sinh mệnh. Tại gần như tiêu hao phụt lên bên dưới, vô địch sương mù bao trùm toàn trường, này thâm nguyên linh long không có nửa phân do dự. Chớp mắt ẩn thân, biến mất. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tại cái kia đầu thâm nguyên linh long biến mất tiếp theo trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia hung hăng mà đập vào trên mặt đất. Oanh! Cường đại bạo tạc lực hòa lẫn cực kỳ hơi thở sắc bén, đem đường kính mấy trong phạm vi trăm thước đang tại tiến hóa thâm nguyên sinh vật tất cả đều nổ thành rồi bột mịn. Đạo thân ảnh kia tiếp theo hiện ra rõ ràng là Tư Mã Kim Chỉ. Chạy trốn thật đúng là nhanh. Tư Mã Kim Chỉ hừ lạnh một tiếng. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên là cái kia đầu thâm nguyên linh long. Thế nhưng là, thâm nguyên linh long thật sự là quá giảo hoạt. Nồng đậm vô địch sương mù tại cái kia một cái chớp mắt triệt để che lấp khí tức của nó, khiến nó có thể nhanh chóng bỏ chạy. Tại một đối một dưới tình huống, có lẽ nó có thể ngăn cản được Tư Mã Kim Chỉ, nhưng chịu không nổi tới đây phần đông cường giả. Vũ Trường Không thu hồi vừa mới chém ra thiên sương kiếm, đứng ở không trung bên trong, quan sát đến toàn bộ chiến trường bên trên tình hình. Bọn hắn mang theo đường môn quân đoàn trước tiên vọt tới trên chiến trường. Phía Bắc, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, đám cực hạn đấu la đã đi truyền linh tháp bên kia. Cùng phần đông truyền linh tháp cường giả cùng nhau đối mặt Thâm Uyên Vương cấp cùng đế cấp cấp độ cường giả. Lúc Đường Môn quân đoàn phát động công kích thời điểm, Vũ Trường Không cũng lấy làm kinh hãi. Vừa mới cái kia từ cơ giáp trong ánh mắt phát ra biện hồn đạo xạ tuyến, lực phá hoại thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực giống như là chuyên về bạo phá giống như. Bầu trời đúng lúc này trở nên âm u, ngay sau đó, hắc ám trên bầu trời bắt đầu xuất hiện từng điểm tinh quang. Từng đạo sáng chói tinh quang từ trên trời giáng xuống, bao trùm mảng lớn chiến trường. Cho dù là vô địch sương mù, cũng không cách nào ngăn cản tinh quang hạ xuống. Tinh quang không cần tiến hành khóa lại, bởi vì kia bản thân chiếu rọi đến phạm vi cũng rất lớn. Ở vào tiến hóa trong Thâm Uyên sinh vật tại lực lượng tăng nhiều đồng thời, cũng lâm vào điên cuồng trạng thái. Bọn hắn lúc này chỉ có thể bản năng phát ra công kích. Tính mạng của bọn nó chỉ còn lại có cuối cùng 5 phút đồng hồ. Lúc cái kia tinh quang chiếu rọi tại Thâm Uyên sinh vật trên người thời điểm, bọn hắn lập tức liền ngập vào hỗn loạn trạng thái. Công kích phương hướng xuất hiện vấn đề. Ngay sau đó dĩ nhiên là xuất hiện các loại va chạm. Bọn hắn cơ hồ là vô thức mà phóng xuất ra rồi đã xúc thế tốt công kích. Một đầu Ba An bị bên cạnh một cái biến dị cực lớn lục trảo biên bức bắt phá con mắt. Phẫn nộ Ba An đem kia đánh thành rồi trọng thương. Nhưng ở trong quá trình này, lục trảo biên bức thân thể đập trúng mặt bên một cái vừa mới đâm vào hỗn loạn trạng thái ma mị trong cơn giận dữ, đả thương Ba An. Tình huống như vậy xuất hiện ở tinh quang chiếu rọi trong phạm vi từng cái nơi hẻo lánh. Thời gian, Thâm Uyên đại quân đại loạn. Thân ở vô địch sương mù bên trong Thâm Uyên sinh vật, tự giết lẫn nhau hoàn cảnh. Vũ Trường Không vung tay lên, nói: "Bên này giao cho Đường Môn quân đoàn, chúng ta đi trợ giúp Chiến Thần Điện." Quân dụng thông tin không ngừng mà đem trên chiến trường tình huống truyền lại cho bọn hắn. Giờ này khắc này, là quan trọng nhất chính là Chiến Thần Điện bên kia chiến trường. Bởi vì chỉ có bên kia Thâm Uyên đại quân đã chạy ra khỏi đạo thứ 2 phòng tuyến, đang tại trùng kích đạo thứ 3 phòng tuyến. Bên kia có 3 đại Thâm Uyên Linh Long Vương. Không chỉ có quân đội liên bang tổn thất vô cùng nghiêm trọng, viện quân công kích càng là không cách nào rơi xuống những cái kia đang tại điên cuồng xuất kích Thâm Uyên sinh vật trên người. Vũ Trường Không lưu lại Đường Môn quân đoàn thanh lý bên này chiến trường, chính hắn tức thì mang theo Sử Lai Khắc học viện cứu viện tiểu đội thẳng đến Chiến Thần Điện bên kia mà đi. Lúc này, Chiến Thần Điện bên kia trên chiến trường đã giết được Thiên Hôn Địa Ám. 3 đại Thâm Uyên Linh Long Vương như trước tụ tập ở một chỗ, cường đại tinh thần lực quấy nhiễu cùng khống chế năng lực khiến Chiến Thần Điện các cường giả khổ không thể tả. Tại 3 đại Thâm Uyên Linh Long Vương dưới sự khống chế, tất cả Thâm Uyên sinh vật sức chiến đấu đều tăng lên rất nhiều. Mà lại bên này tụ tập đại lượng cao đẳng Thâm Uyên sinh vật, có Hắc Hoàng, Ma Mị cùng Thâm Uyên Ác Liêm, còn có 6 đầu thủ hộ Thiên Ngưu. Thâm Uyên Linh Long Vương phun ra một cái vô địch sương mù, có thể khiến cái này cao đẳng Thâm Uyên sinh vật có được tiếp cận đế cấp Thâm Uyên Vương giả sức chiến đấu. Tuy rằng chiến thần đám bọn chúng chỉnh thể thực lực rất mạnh mẽ, có thể mỗi một vị chiến thần tùy thời cũng sẽ gặp phải Thâm Uyên Linh Long Vương tinh thần lực quấy nhiễu. Cái kia cường đại tinh thần lực sẽ để cho đầu óc của bọn hắn đâm vào ngắn ngủi trống không bên trong. Chỉ có thể dựa vào bản thân đấu khải, cùng với lẫn nhau giữa cùng nhau trông coi, mới có thể miễn cưỡng trèo chống được. Cục diện như vậy tuyệt không phải là bọn hắn hy vọng thấy đấy, bởi vì ý vị này bọn hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản Thâm Uyên đại quân phá hư đạo thứ 3 phòng tuyến. Đạo thứ 3 phòng tuyến đã kéo còi báo động. Đại lượng viện quân đều ở đây hướng về bên kia tiến đến, có thể bên kia chừng mười mấy đầu Thâm Uyên linh long Bên kia đã tràn đầy nguy cơ. Mắt thấy sẽ bị công phá. 3 đại Thâm Uyên Linh Long Vương lúc này chỗ đưa đến tác dụng thậm chí so linh đế trên chiến trường đưa đến tác dụng càng lớn, bọn hắn hầu như chúa tể rồi toàn bộ chiến trường. Vũ Trường Không, Tư Mã Kim Trì, La Mộc Tử, Đường Âm Mộng, cùng với Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác, 10 người ra tốc chạy tới bên kia. Từ không trung hướng nhìn xuống đi, cái gì đều nhìn không tới, dày đặc vô địch sương mù che khuất hết thảy, để cho bọn chúng không có biện pháp tìm được Thâm Uyên Linh Long Vương. Trường Không, chúng ta làm sao bây giờ? Lam Mộc tại hướng Vũ Trường Không hỏi. Vũ Trường Không hướng chiến thần đám chỗ phương hướng nhìn thoáng qua, lại nhìn một cái tiếp theo, hít sâu một hơi, nói: "Tin tưởng chiến thần điện chiến thần đám có thể kiên trì được." Giờ phút này, Quan Nguyệt cùng Hắc Đế ở giữa chiến đấu đã gay cấn, từ chỉnh thể mà nói, hay vẫn là Quan Nguyệt chiếm thượng phong. Hắn đem bản thân chuẩn thần cấp độ sức chiến đấu hoàn mỹ mà thể hiện rồi đi ra. Chỉ cần hắn có thể nhảy ra tay đến trợ giúp những chiến thần khác, chiến cuộc hẳn là có thể ổn định lại. Giờ này khắc này, mấu chốt nhất hay vẫn là đạo thứ 3 phòng tuyến không thể thất thủ, bằng không mà nói, mới là chân chính đại phiền toái. Tốt. Lam Mộc Tử không chút do dự đáp ứng một tiếng. Đến nơi này loại thời khắc mấu chốt, đoàn đội bên trong chỉ có thể có một thanh âm, chỉ có như thế, mới có thể phát huy ra đoàn đội lực chiến đấu lớn nhất. Nhưng lúc này, không trung bên trong, một đội hàng hà số lượng, tựa như mây đen giống như Thâm Uyên tạc đạn phong từ bầy ong bên trong lao tới, hướng về bọn hắn bên này kéo tới. Để cho ta tới a. Đường Âm Mộng khẽ quát một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, du dương giai điệu, nhịp điệu nương theo lấy sóng âm xuất hiện ở không trung bên trong. Từng con một thâm nguyên tạc đạn phong lập tức như là bị nhen nhóm pháo giống như, nhao nhao bị tạc ra. Đúng lúc này, xa xa, tại 300 cái hồn đạo chiến đấu cơ bảo vệ xung quanh bên dưới, 12 cái kiểu dáng đặc thù hồn đạo máy bay xuất hiện ở trên chiến trường. Loại này hồn đạo máy bay, đừng nói đường môn cùng truyền linh tháp mạnh mẽ chỗ ở chưa thấy qua, đã liền chiến thần điện cường giả cũng không có bái kiến. Phương Tây quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn cùng phương Nam quân đoàn các tướng sĩ cũng đều rất mờ mịt. Cùng huỳnh giọt nước hồn đạo chiến đấu cơ so với, loại này hồn đạo máy bay nhìn qua có chút cồng kềnh. Thân máy bay cực kỳ khổng lồ, ít nhất là hồn đạo chiến đấu cơ thân máy bay gấp 5 lần. Phần lưng còn đeo một cái tựa như bát tô giống nhau đồ vật, phi thường quỷ dị. Đây là cái quái gì liên bang kiểu mới vũ khí? Thấy loại này hồn đạo máy bay về sau, Vũ Trường Không lập tức cải biến chủ ý, nói: "Chúng ta trước trợ giúp chiến thần điện." Liền tại hắn cải biến chủ ý đồng thời, cái kia 12 cái kỳ lạ hồn đạo máy bay đã phát huy ra tác dụng. Rất nhỏ vù vù âm thanh xuất hiện ở trên chiến trường. Vù vù âm thanh cũng không lớn, tại đây hỏa lực liên thiên trên chiến trường, nếu như không phải đặc biệt chú ý hoặc là thính giác linh mẫn, cũng sẽ không nghe được. Thâm nguyên sinh vật đám dĩ nhiên là càng thêm sẽ không chú ý tới cái này vù vù tiếng. Hơn nữa bọn hắn đối với cái này hồn đạo máy bay cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Rất nhiều phi hành loại thâm nguyên sinh vật đã hướng về hồn đạo chiến đấu cơ đàn vọt tới, kể cả thâm nguyên tạc đạn phong. 300 cái hồn đạo chiến đấu cơ đã là trung ương quân đoàn toàn bộ của cải rồi, nhiều như vậy hồn đạo chiến đấu cơ cùng lúc xuất hiện. Hỏa lực cực kỳ tập trung, cho dù là thâm nguyên tạc đạn phong cũng không cách nào vọt tới phụ cận. Sau một khắc, trước hết nhất bị cái kia vù vù âm thanh ảnh hưởng, cũng chính là cá nhân thực lực yếu nhất thâm nguyên tạc đạn phong. Nhanh chóng phi hành trong thâm nguyên tạc đạn phong đầu tiên xuất hiện thân thể run rẩy tình huống, điều này làm cho bọn hắn nguyên bản chỉnh tề phi hành đội ngũ lập tức trở nên có chút hỗn loạn. Ngay sau đó, từng con một thâm nguyên tạc đạn phong đột nhiên ruột đứt bụng nát, từ phần bụng bắt đầu, trực tiếp vỡ ra, sau đó liền biến thành thâm nguyên năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Cùng trước đường âm mộng dùng âm luật làm nổ bọn hắn không giống nhau, lần này giống như là thâm nguyên tạc đạn phong bụng tự động mục nát. Hầu như chỉ qua rồi mấy lần thời gian hô hấp, thâm nguyên tạc đạn phong giống như là trời mưa giống như từ trên trời giáng xuống, sau đó nhao nhao biến thành thâm nguyên năng lượng. Đang khống chế tộc nhân của mình biện khống chế toàn trường phong đế chỉ cảm thấy từng trận suy yếu cảm giác không ngừng mà truyền đến, khiến nàng bản thân khí tức trên phạm vi lớn yếu bớt. Nàng không khỏi chấn động. Mỗi một cái thâm nguyên tạc đạn phong đều giống như thân thể nàng một bộ phận. Bằng vào siêu cường khống chế lực, nàng mỗi một cái mắt kép đều có thể chỉ huy một mảng lớn thâm nguyên tạc đạn phong. Dưới bình thường tình huống, thâm nguyên tạc đạn phong đã chết không đáng kể chút nào. Bằng vào trùng sinh năng lực, bọn hắn rất nhanh có thể bổ sung đi lên. Thế nhưng là, nếu như tử vong số lượng quá nhiều, phong đế chính mình liền sẽ bị phản phệ rồi. Chính là như vậy một lát sau, đã có vượt qua 1/3 thâm nguyên tạc đạn phong chết. Cái này số lượng thế nhưng là nhiều đến 100 vạn đầu a. Tính là đem lúc trước tất cả hỏa lực tập trung lại công kích, cũng sẽ không đối với thâm nguyên tạc đạn phong tạo thành như thế tổn thất thật lớn. Phong đế liên tục không ngừng mà mệnh lệnh thâm nguyên tạc đạn phong lui lại. Tại lui lại trong quá trình, lại có một đám thâm nguyên tạc đạn phong tử vong, chỉ có không đến một nửa thâm nguyên tạc đạn phong ngược lại đến rồi xa xa. Mà không chung cái kia 12 cái hồn đạo máy bay đã tại hồn đạo chiến đấu cơ bảo vệ xung quanh phía dưới tản ra, bao trùm đến rồi đệ tam phòng tuyến đang tại bị thâm nguyên sinh vật công kích địa phương. Vù vù âm thanh lộ ra biến lớn rồi, phía dưới các loại thâm nguyên sinh vật bắt đầu xuất hiện rối loạn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đang tại phát động tiến công bọn hắn còn chỉ là có chút nôn nóng. Rất nhanh liền có một ít thâm nguyên sinh vật trở nên uể oải đứng lên. Lại tiếp theo, bọn hắn rõ ràng cùng thâm nguyên tạc đạn phong giống nhau. Ruột đứt bụng nát, trên người chảy ra màu sắc bất đồng chất lỏng, co quắp ngã trên mặt đất, dần dần chết đi, cuối cùng hóa thành thâm nguyên năng lượng. Mảng lớn thâm nguyên sinh vật xuất hiện tình huống như vậy, cái này khiến đạo thứ ba phòng tuyến áp lực giảm bớt. Đúng vậy, cái này là sóng âm vũ khí, liên bang kiểu mới vũ khí một trong, cùng trọng ly tử xạ tuyến cùng một chỗ được xưng là đương kim liên bang tiên tiến nhất hai đại hồn đạo khoa học kỹ thuật. Sóng âm vũ khí chỗ tốt liền ở đây, đi qua đưa tới đặc thù nhiều lần đoạn cộng hưởng tới giết tổn thương địch nhân, phạm vi công kích thật lớn. Hơn nữa, sóng âm vũ khí sẽ không phá hư hoàn cảnh, bởi vì chỉ cần không có ở đây cái kia đặc thù tần số phía trên, liền không sẽ chịu ảnh hưởng, kể cả nhân loại cũng sẽ không bị nó ảnh hưởng. Rất hiển nhiên, cái này 12 cái siêu lớn công suất lần sóng âm trên máy bay lần sóng âm tất cả đều là nhằm vào các loại thâm nguyên sinh vật đấy, chính xác ra, là nhằm vào thâm nguyên năng lượng. Thâm nguyên năng lượng đặc biệt là đặc thù. Từ lúc mấy ngàn năm trước, nhân loại liền đang nghiên cứu thâm nguyên năng lượng. Quyết thần quân đoàn không chỉ là trấn thủ tại thâm nguyên thông đạo chỗ đó, cũng vì nhân loại nghiên cứu thâm nguyên năng lượng cung cấp rất nhiều hàng mẫu cùng tư liệu. Sóng âm vũ khí có thể nhằm vào thâm nguyên sinh vật, cũng có thể nhằm vào những sinh vật khác, thậm chí có thể làm tương lai thần khí. Thẳng đến mấy năm gần đây, Đối với sóng âm vũ khí nghiên cứu mới sơ bộ đã có thành quả. Hiện tại xuất hiện trên chiến trường loại hướng đi vũ trụ vũ khí. Cái này 12 cái sóng âm máy bay, chính là nhóm đầu tiên vật thí nghiệm. Sóng âm vũ khí uy lực lớn, nhưng vấn đề cũng rất nhiều, ví dụ như thể tích khổng lồ, không có bất kỳ phòng lực, cần phải có đại lượng quân đội bảo hộ mới có thể sử dụng, các loại. Vốn bọn hắn tại trong quân đội bị coi trọng trình độ cũng không như trọng ly tử xạ tuyến vũ khí. Nhưng không nghĩ tới lần này ra hiện trên chiến trường vậy mà nổi lên kỳ diệu hiệu quả. Một lần hành động tiêu diệt rồi đại lượng thâm nguyên sinh vật. Hơn nữa tạm thời hóa giải đạo thứ ba phòng tuyến gặp phải nguy cơ. Thâm nguyên linh long từng tiếng thét lên trên chiến trường vang trở lại. Bọn hắn dựa vào bản thân tinh thần lực đến chống cự sóng âm vũ khí công kích. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn trở công kích, nhưng ít ra sẽ không dễ dàng như vậy đã bị tiêu diệt. Vũ trường không cùng sư lai khắc học viện mọi người lúc này đã rơi xuống trên đỉnh núi. Tuy rằng mọi người ở trong không có cực hạn đấu la, nhưng mọi người đều có nguyên vẹn tứ tự đấu khải hoặc là tứ tự đấu khải bộ kiện. Bọn hắn một gia nhập chiến đấu, chiến thần điện các vị chiến thần áp lực lập tức đại giảm. Bảo hộ tiểu ngôn, chúng ta đi giết này ba cái đại gia hỏa. Vũ trường không đem trong tay thiên xương kiếm hướng ba đại sâu uyên linh long vương phương hướng chỉ một cái. 10 người lập tức biến hóa trận hình. Tư Mã Kim Trì, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ ba người xông vào phía trước. Vũ trường không, Lam Mộc Tử trung tâm phối hợp tác chiến. Những người khác thì tại đằng sau, bảo vệ xung quanh tại Hứa Tiểu Ngôn bên cạnh. Mọi người cùng một chỗ hướng về ba đại thâm uyên linh long vương phương hướng phóng đi. Hứa Tiểu Ngôn đã nhiều lần đã chứng minh nàng cường đại sức chiến đấu, nàng hồn kỹ đáng sợ nhất địa phương liền ở đây, chỉ cần sử dụng, liền không khả năng thất bại. Đối kháng cái kia ba đại thực lực tiếp cận cực hạn đấu la, hơn nữa có được siêu cường tinh thần lực thâm uyên linh long vương, chỉ có thể theo dựa vào Hứa Tiểu Ngôn khống chế kỹ năng mới có thể triệt để đem bọn hắn đánh chết. Chỉ cần đã không có ba đại thâm uyên linh long vương, địch nhân sức chiến đấu chắc chắn trên phạm vi lớn yếu bớt. Lại phối hợp sóng âm vũ khí, dĩ nhiên là có thể ổn định đầu trận tuyến rồi. Bắc Băng Dương, liền tại chủ chiến trận bên trên chiến đấu đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, trên đại dương bao la chiến đấu cũng đã gay cấn. Khổng lồ màu tím đen vây lưng lại một lần xuất hiện ở mặt biển bên trên, mà hai chiếc tàu chiến đấu cùng mười mấy chiếc loại nhỏ hạm lại chậm rãi chìm vào rồi trong biển rộng. Này cự kình phát khởi một lần trùng kích, tốc độ nhanh vô cùng, cho dù ba đại hải quân đối với mặt biển trở xuống công kích đã mười phần chú ý, như trước không thể ngăn cản nó tập kích. Ngư lôi rơi tại cự kình trên người căn bản lên không đến cái tác dụng gì, giống như là gãi không đúng chỗ ngứa giống như. Lúc hỏa lực tập trung đánh thời điểm, cự kình sẽ lập tức chìm vào dưới nước, dùng biển cả với tư cách bình chướng để chống đỡ công kích. Chính là như vậy một cái cự kình, đem ba đại hải quân hoàn toàn kiềm chế tại nơi đây. Có thể nghĩ Trần Trạch Vũ lúc này có bao nhiêu phiền muộn. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức chỉ huy chiến đấu, lại xuất hiện tổn thất thật lớn. Tuy rằng cùng chỉ huy của hắn cũng không có trực tiếp quan hệ, có thể làm hắn cũng đều làm. Nhưng mà, quá trình như thế nào cho tới bây giờ không phải đám người quan tâm. Mọi người quan tâm chỉ có kết quả. Cự kình một lần nữa hiện hiện ở phía xa mặt biển bên trên, lại là một đạo cực lớn màu tím đen cột nước phóng lên trời tính ăn mòn mưa độc lập tức biến nhiều rồi. Cái đồ vật này bản thân lực sát thương cũng không lớn, nhưng nó có thể kéo dài tiêu hao ba đại hải quân năng lượng. Đây mới là nhất làm cho đầu người chỗ đau. Trần Trạch Vũ thậm chí cảm thấy được, nếu như tiếp tục như vậy tiêu hao xuống dưới, ba đại hải quân cũng có thể bị cái này cự kình kéo chết ở chỗ này. Đúng lúc này, tình huống đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nguyên bản mãnh liệt sóng biển bình tĩnh lại, liền tại tiếp theo trong nháy mắt, từng cỗ một cực lớn thủy long quyển tại ba đại hải quân chung quanh bay lên, thẳng vào không trung. Những thứ này thủy long quyển tại không trung bên trong dần dần ngưng tụ ở một chỗ, hóa thành một tầng màn nước, bao trùm ở ba đại hải quân, ngăn cản tuyệt đại đa số mưa độc. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung bên trong. Lúc ba đại hải quân đem đất đám thấy rõ hắn thời điểm, tiếng hoan hô tại tất cả tàu chiến phía trên vang lên. Trần Trạch Vũ há to miệng, đồng dạng rất kích động, còn nhịn không được huy động rồi thoáng một phát nắm đấm. Cái kia người một đầu tóc trắng, vừa vặn tài như trước khôi vĩ cao ngất. Quý làm sắc tứ tự đấu khải bảo vệ rồi hắn trừ đầu bên ngoài tất cả địa phương, tản ra chỉ mỗi hắn có sáng bóng. Bộ này tứ tự đấu khải gọi là Hãn Hải Càn Khôn. Hắn lấy cái tên này là vì kỷ niệm trong truyền thuyết Hải Thần Nương Tam Hãn Hải Càn Khôn cháo, đồng thời, Càn Khôn hai chữ tương ứng âm dương. Quang ám, cũng ám chỉ trong lòng của hắn mong nhớ ngày đêm quang ám đấu la. Đúng vậy, hắn đến rồi. Hải thần quân đoàn từng đã là chúa tể, biển cả phía trên nhân loại đệ nhất cường giả, quân đội ba vị đại lão một trong Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt. Cái kia từng cỗ một phóng lên trời thủy long quyền, giống như là bảo vệ xung quanh ở bên cạnh hắn thủ hộ giả giống như. Tại hắn đến trong nháy mắt đó, biển cả không lại đối với ba đại hải quân cấu thành uy hiếp, mà là đã thành bọn hắn che chở người. Ở phía xa, cái kia màu tím đen thân thể khổng lồ cũng không có lần nữa chìm xuống, mà là đem lớn nửa người nổi lên mặt nước, Vô thiên cái địa cường thế khí tức từ phương xa bao trùm mà đến. Lúc này, Trần Tân Kiệt trên người xuất hiện mảng lớn úy lam sắc, cùng cái kia từ phương xa mà đến màu tím đen thân thể đụng vào nhau. Toàn bộ biển cả dường như đều kịch liệt chấn động rồi thoáng một phát, vừa mới bình tĩnh trở lại mặt biển lập tức lại trở nên sóng cả. Tất cả bay lên thủy long quyển cùng với giữa không trung mưa độc hình thành mây đen, đều ở đây kịch liệt va chạm trong phá toái, tứ tán bay tán loạn. Trần Tân Kiệt trên người hãn hải càn khôn hào quang lập lòe, nổi lên một tầng úy lam sắc gợn sóng. Thân tại bộ chỉ huy Trần Trạch Vũ vang lên bên tai rồi phụ thân thanh âm, bên này giao cho ta, các ngươi dùng hỏa lực trợ giúp, lui lại phía sau. Vâng. Trần Trạch Vũ lên tiếng, lập tức truyền lệnh ba đại hải quân toàn quân triệt thoái phía sau. Đây là chuẩn thần cấp độ va chạm, là hủy thiên diệt địa cấp bậc uy lực. Cái kia cự kình từ đâu mà đến không được biết, nhưng không hề nghi ngờ chính là, chỉ có phụ thân mới có thể ngăn cản được cái kia cự kình. Trần Tân Kiệt đến, để cho Trần Trạch Vũ cảm thấy rất an tâm. Mặc dù Trần Trạch Vũ một mực đều muốn độc lập, thế nhưng là, thẳng đến lúc này giờ phút này hắn mới chính thức minh bạch, chính mình kỳ thật thẳng đều 10 phần ỷ lại phụ thân. Trần Trạch Vũ đối với phụ thân tràn đầy tin tưởng. Tại hắn xem ra, kể từ Kình Thiên Đấu La Vân Minh qua đời về sau, phụ thân chính là đại lục đệ nhất nhân. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ có hắn một người cho rằng như vậy. Vân Minh chết, tại hồn sư giới tự nhiên sẽ xuất hiện ai là đại lục đệ nhất nhân thảo luận. Có người nói là truyền linh tháp nhân vật đại biểu Thiên Cổ Điện Đình, có người nói là đường môn nhân vật đại biểu Tào Đức Chí, còn có người nói là Sử Lai Khắc học viện nhân vật đại biểu Long Dạ Nguyệt. Chúng thuyết phân vân, nên phiếu vé tối đa. Bị đa số người nhận thức đương thời người mạnh nhất, chính là vị này hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Luận cá nhân thực lực, vị này tư thâm chuẩn thần hơn một chút. Có lẽ, chỉ có Tào Đức Chí cùng Tang Hâm liên thủ, mới có thể chiến thắng vị này hãn hải đấu la. Chẳng qua là, đến rồi bọn hắn cái này tầng diện, giao thủ cơ hội đã rất ít rồi. Trần Tân Kiệt càng là rất ít ra tay, tính là ra tay, cũng hầu như không ai có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó. Trần Tân Kiệt đại lục đệ nhất nhân cái danh này, tại hải thần quân đoàn nội bộ, thậm chí tại liên bang tất cả hải quân quân đoàn nội bộ, đều là tuyệt đối bị nhận thức đấy. Chính là bởi vì như thế, cho dù bởi vì hắn liền Vĩnh Hằng Thiên Quốc đều ném đi, liên bang cũng không có cầm hắn thế nào. Hôm nay, có lẽ chính là chỗ này vị hãn hải đấu la chứng minh mình là đại lục đệ nhất nhân thời điểm rồi. Trần Trạch Vũ tin tưởng, phụ thân nhất định có thể làm được, hắn là đại lục bên trên tiếp cận nhất thần cách cường giả A. Ba đại hải quân từ bỏ chạy, phương xa cái kia cự kình cũng không có ngăn cản. Nó chẳng qua là đậu ở chỗ đó, khí tức đang không ngừng mà phát sinh biến hóa. Trần Tân Kiệt ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nó. Thân là hãn hải đấu la, chỉ cần là tại trên đại dương bao la chiến đấu, lực chiến đấu của hắn liền đến gần vô hạn thần cách sức chiến đấu. Thế nhưng là, liền tại lúc trước va chạm bên trong, hắn có loại không tốt lắm cảm giác. Đối diện cái kia cự kình cùng biển cả ở giữa thân hòa độ, lại còn tại hắn phía trên. Trần Tân Kiệt hay vẫn là lần thứ nhất có loại cảm giác này. Cái này cự kình tuyệt đối là tương đương với hồn sư đẳng cấp trong chuẩn thần trở lên cấp độ hồn thú. Trần Tân Kiệt đối với chính mình thực lực tự nhiên là hiểu rõ nhất đấy. Hắn biết rõ chính mình ở vào một cái dạng gì vị trí. Vừa mới song phương cái kia thoáng một phát va chạm, nhìn qua là thế lực ngang nhau đấy. Nhưng Trần Tân Kiệt biết rõ, trên thực tế là chính mình rơi xuống hạ phong. Hắn lấy nhiều cái hồn kỹ tăng phúc, toàn lực ứng phó mà phóng thích lực lượng. Mà đối phương nhưng thật giống như chẳng qua là đang thử dò xét hắn mà thôi. Tại trong biển rộng. Lúc nào có cường đại như thế hồn thú rồi hả? Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết trăm vạn năm hồn thú? Ngươi đến tột cùng là ai? Trần Tân Kiệt lập tức đem ý niệm của mình truyền cho đối phương. Có cường đại như thế thực lực hải hồn thú, tại phương diện trí khôn tuyệt sẽ không kém hơn nhân loại. Nơi xa cự kình truyền đến cực kỳ lạnh như băng mà lại tràn ngập tà ác ý niệm, các ngươi không phải một mực đều ở đây tìm ta sao? Hiện tại, ta đến rồi. Hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt đúng không? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Từng cái trong chữ đều bao hàm ẩn chứa cực kỳ lạnh như băng khí tức, chính xác ra, cái kia cực độ lạnh như băng thần thức, thần nguyên cảnh. Cái này cự kình tinh thần lực vậy mà đạt đến thần nguyên cảnh. Mấy từ ngàn năm nay, đại lục bên trên chưa bao giờ xuất hiện qua tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh cường giả, nhưng lại tại lần này trong chiến đấu. Thâm Uyên vị diện linh đế, truyền linh tháp tân nhiệm tháp chủ Ngân Long đấu la của Nguyệt Na, tinh thần lực đều là thần nguyên cảnh đấy. Mà trước mắt cái này không biết từ đâu mà đến cự kình. Vậy mà cũng là thần nguyên cảnh cấp độ cường giả. Trần Tân Kiệt hai mắt híp lại, trên người úy lam sắc đột nhiên trở nên chướng mắt đứng lên. Tại đây trong tích tắc, hắn hai tròng mắt hóa thành màu vàng, cường thế vô cùng tinh thần khí tức phát ra. Từ hắn trong hai tròng mắt, tất cả phát ra ba thước kim quang, đem chung quanh biển cả chiếu rọi đã thành màu vàng lam. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Nhân sinh chi nhạc ta mà nói đơn giản hai chuyện, cùng người yêu ở một chỗ có để cho ta hưng phấn đối thủ. Mà gần nhất Cái này hai chuyện ta đều gặp, còn có cái gì so cái này đẹp hơn hay đây tới a, để cho ta xem một chút, ngươi có thể dựa vào cái gì tới giết ta? Thần nguyên cảnh. Trước ngươi áp chế tu vi. Cự kình truyền ra ý niệm trong mang theo vài phần kinh ngạc. Đúng vậy, giờ này khắc này, Trần Tân Kiệt phóng xuất ra đấy, có thể cùng cự kình chống lại đấy, không phải chính là thần nguyên cảnh tinh thần lực a? Trần Tân Kiệt cười nhạt một tiếng, che giấu tu vi mới có thể sống tạm. Cái này một phương thiên địa ta là sông không xuất đi ra rồi, muốn sống lâu vài ngày, tự nhiên muốn có chỗ thu liễm. Nói đến đây, trong lòng của hắn rất thất vọng, hắn không khỏi hồi tưởng lại hắn trong cuộc đời này kinh nghiệm đặc sắc nhất trận chiến. Cái kia tại biển cả phía trên, không trung bên trong, hắn cùng với cái kia được vinh dự đại lục đệ nhất nhân gia hỏa đại chiến. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm a. 3 ngày 3 đêm thời gian, bọn hắn không có ngừng, một mực đều ở đây toàn lực ứng phó mà chiến đấu. Mà cái kia lúc bọn hắn, tinh thần lực đều đã đạt đến thần nguyên cảnh. Kết quả sau cùng là cân sức ngang tài. Đúng vậy, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt là có thể bằng vào thực lực cùng ngay lúc đó đại lục đệ nhất nhân kinh thiên đấu la Vân Minh chiến thành thế hòa đấy. Trận chiến ấy bị hồn sư giới xưng là thiên hải cuộc chiến, chỉ có hai người bọn họ biết rõ kết quả sau cùng. Đại chiến về sau, Trần Tân Kiệt đối ngoại tuyên bố, chính mình đã thua bởi Vân Minh, từ đó điện định Vân Minh đại lục đệ nhất nhân địa vị. Mà trên thực tế, thực lực của bọn hắn là tương xứng đấy. Mặc dù chiến đấu địa điểm là tại Trần Tân Kiệt chiếm ưu thế thế biển cả phía trên, có thể không trung bên trong có thể mượn đến hải dương chi lực cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, Vân Minh tại bên trên bầu trời có thể đạt được tăng phúc. Thế nhưng là, yêu ai yêu cả đường đi. Trần Tân Kiệt đã thẹn với Long Dạ Nguyệt, không muốn lại áp chế Sư Lai Khắc học viện, cho nên, hắn mới tại Vân Minh tuyên bố kết quả trước đối ngoại tuyên bố chính mình thua. Vân Minh không có giải thích cái gì, đối với bọn họ mà nói, trận chiến ấy là quan trọng nhất cũng không phải kết quả, mà là bọn hắn lúc đó muốn làm sự kiện kia. Tựa như Thánh Linh Giáo, Truyền Linh Tháp cực hạn đấu la đám đều ở đây tìm kiếm thành thần cơ hội giống nhau, cái kia một lần bọn hắn cũng là đang tìm kiếm cơ hội. Vân Minh cùng Trần Tân Kiệt tại biển cả phía trên va chạm, chính là vì phóng xuất ra đương thời lực lượng mạnh nhất. Bọn hắn muốn nhờ lần này va chạm, xem một chút có hay không có cơ hội đột phá cực hạn, đột phá chuẩn thần bình cảnh, chính thức mà đạt đến thần cách cấp độ. Kết quả đương nhiên là thật đáng buồn đấy. Mặc dù cái kia thời điểm bọn hắn bị vị diện ảnh hưởng đã rất nhỏ, nhưng mà, lúc bọn hắn chính thức phá tan vị diện hạn chế thời điểm, cảm giác nhưng là trống rỗng đấy. Có lẽ, thực lực của bọn hắn đã đầy đủ trở thành thần cách rồi, có thể bọn hắn lực lượng còn chưa đủ để dùng thành lập một cái có thể thừa nhận thần cách địa phương, cũng chính là thần giới. Không có thần giới tiếp dẫn, bọn hắn cá nhân thực lực lại mạnh mẽ, cuối cùng cũng chỉ có thể trở lại đấu la đại lục, một lần nữa bị vị diện áp chế. Đoạn thời gian kia, vô luận là Trần Tân Kiệt hay vẫn là Vân Minh, tâm tình đều cực kỳ xa xút. Đây đã là bọn hắn có thể nghĩ đến phương thức tốt nhất rồi, kết quả nhưng như cũ thất bại. Trần Tân Kiệt tuổi so Vân Minh muốn lớn, hắn cùng Long Dạ Nguyệt là một cấp đấy. Tinh thần lực tu vi tiến người thần nguyên cảnh, liền ý nghĩa tinh thần lực đã đạt đến thần cách cấp độ, vị diện cảm giác lực sẽ phi thường nhạy cảm. Cho nên, hắn cùng Vân Minh không hẹn mà cùng lựa chọn áp chế chính mình tinh thần lực tu vi. Dùng yếu bớt cùng vị diện đối kháng, từ đó có thể rất tốt mà sống sót. Mà giờ này khắc này, đối mặt với cường địch mạnh như thế, Trần Tân Kiệt đâu còn có thể lại áp chế bản thân tu vi. Không sai, Vân Minh sau khi qua đời, Trần Tân Kiệt chính là thực chí danh quy đại lục đệ nhất nhân. Ít nhất trước mắt là như thế này. Rất tốt. Không thể cùng Vân Minh giao thủ, là của ta tiếc nuối. Thoạt nhìn, thực lực của ngươi cũng không kém hơn hắn, như vậy, để ngươi trở thành ta đột phá sau cái thứ nhất tế phẩm A. Cự kỳ âm thanh lạnh như băng lần nữa truyền đến. Tiếp theo trong nháy mắt, nó đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, chói mắt tử kim sắc hào quang tựa như quả bom bạo tạc nổ tung giống như nở rộ ra. Chiều cao vượt qua 1000 mét thân thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ lại. Không trung bên trong, một cái trần như nhộng thân thể chậm rãi xuất hiện. Tại mông lung tử kim sắc hào quang ở bên trong, Trần Tân Kiệt thấy không rõ bộ dáng của đối phương, nhưng có thể phân biệt ra cái kia một nữ tử. Tại cự kình biến thân thành người trong quá trình, biển cả biến thành tử kim sắc. Trần Tân Kiệt có thể kỹ càng cảm giác được. Lúc này biển cả đã bị một cỗ kinh khủng năng lượng chỗ khống chế, vậy mà đem hắn hồn lực toàn bộ sắp xếp ép ra ngoài. Cái này là... Trần Tân Kiệt đồng tử kịch liệt mà co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này tràn ngập tại trong biển rộng, đem biển cả biến thành tử kim sắc năng lượng, tuyệt không phải nhân loại thế giới hẳn là tồn tại năng lượng. Nàng kia đã biến thành hình, nàng liền như vậy tại trên mặt biển từng bước một hướng về Trần Tân Kiệt đi tới, nàng vốn tướng mạo cũng dần dần hiển lộ đi ra. Nàng lớn lên rất đẹp, có một đôi mày kiếm, nhãn thần lạnh như băng, toàn thân tản ra tử kim sắc hào quang. Nàng mỗi bước ra một bước, nước biển tử kim sắc liền sẽ trở nên dày đặc vài phần, không khí cũng sẽ rất nhỏ ba động vài cái, tựa hồ cái thế giới này muốn đẩy ra nàng. Trần Tân Kiệt rất khẳng định đây tuyệt đối là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy tên nữ tử này. Nàng lúc này chỗ phóng thích khí tức, khiến vị này đương kim đại lục đệ nhất nhân 10 phần rung động. Ngươi không chỉ là tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh, ngươi hồn lực cũng. Trần Tân Kiệt lòng có chút ít run rẩy. Cho dù đối mặt với cường đại trở lại đối thủ hắn đều không có như vậy quá. Có thể giờ này khắc này, hắn căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình. Đã bao nhiêu năm, hắn một mực mong mỏi đồ vật, cạnh nhưng thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn. Vậy mà thật sự có người thành công. Đúng vậy, đây là thần lực. Tử kim sắc váy dài trên không trung tung bay, nàng kia thanh âm 10 phần lạnh như băng, nhưng mang theo mãnh liệt kiêu ngạo cùng tự hào. Ngươi đã là thần. Trần Tân Kiệt nghẹn ngào hỏi. Mặc tử kim sắc váy dài nữ tử thản nhiên nói, ta tinh thần lực, hồn lực đều đã đạt đến thần cấp. Thế nhưng là, ghê tởm kia trên thế giới vậy mà không có thể thừa nhận ta địa phương. Cho nên, cùng trước kia thần cách so với, ta còn kém một chút. Nhưng đối với các ngươi tới nói, ta chính là thần. Nếu như nói ngươi là chuẩn thần, như vậy, ta chính là chân thần. Các ngươi nhân loại tất cả đều đáng chết, tất cả đều phải chết. Ta muốn dùng các ngươi đối với tử vong sợ hãi, dùng các ngươi oán hận, phẫn nộ, thống khổ cùng bất đắc dĩ, tất cả mặt trái tâm tình đến ngưng tụ thần cách chi vị, tự nghĩ ra thần giới. Ha ha, ha ha ha, nàng đột nhiên cuồng loạn mà cười ha ha, biển cả tiếp theo run rẩy, tiếng sóng biển tới đồng cảm. Trần Tân Kiệt tâm hướng trầm xuống, nhịn không được hỏi, ngươi rút cuộc là ai? Chân thần, kể từ lúc trước Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo thành thần về sau, còn chưa bao giờ có người có thể đủ đạt đến cái này cấp độ. Chân thần khoảng cách thần cách chỉ kém nửa bước, tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh cũng đã là vô cùng khó khăn sự tình rồi. Bất quá, tinh thần lực cuối cùng là nhân loại bản thể ở trong đấy, là tự nhiên thai nghén mà thành, bởi vậy, tổng còn có như vậy một tia cơ hội đạt đến thần cấp. Có thể hồn lực không giống nhau, hồn lực là thuộc về cái thế giới này lực lượng. Đều muốn đem hồn lực đột phá 99 cấp, đạt đến trong truyền thuyết 100 cấp, cũng chính là thần cấp. Như vậy, đầu tiên muốn làm được một điểm chính là phá tan cái thế giới này trói buộc. Chỉ có như thế, mới có thể chính thức mà xông chân thần cấp. Cái này nói dễ vậy sao? Dùng một người chi lực cùng cả cái vị diện đối kháng, đây cơ hồ là không thể nào. Cho dù là chân chính thần cách, chỉ cần không phải đặc biệt cường đại đấy, thân tại Đấu La Đại Lục vị diện, đều rất khó cùng cả cái vị diện chống lại. Cụ thể như thế nào cân nhắc, Trần Tân Kiệt không rõ ràng lắm. Nhưng hắn là chân chính trùng kích qua cái kia cấp độ đấy, hơn nữa là cùng Vân Minh liên thủ trùng kích đấy. Hai đại hồn lực đạt đến đỉnh phong cấp độ, tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh chuẩn thần, cuối cùng như trước thất bại trong gang tấc, có thể nghĩ thành thần đến cỡ nào khó khăn.